Chương 408, Thuần Dương. Chương 408, Thuần Dương đương nhiên còn có mặt khác một loại khả năng, vậy sẽ là của ngươi thần hồn đầy đủ cường đại, cũng có thể chống cự ở Hôn Nguyên thần quang trói buộc. Chỉ là hiện tại do Lục Vũ thi triển Hôn Nguyên bảo kính, cùng hắn chênh lệch thật sự không phải là rất lớn, muốn bằng bản thân tránh thoát, hoàn toàn chính là nói chuyện hoang đường viển vông khá lắm tiểu bối, bổn tọa ngược lại là khinh thường ngươi rồi, vậy mà sẽ có bực này dị bảo. Bất quá coi như là định trụ lao phu thì có ích lợi gì, chỉ cần ngươi giết bất tử bổn tọa thần thông cũng sẽ không dừng lại, ngươi muốn chịu hồng liên nghiệp hỏa bị bỏng, như ngươi bực này nhân vật thiên. Tài, trời sinh chịu thiên địa chỗ ghen, làm sao có thể không có nghiệp lực cuốn thân, đến lúc đó không cần lao phu động thủ, ngươi cuối cùng cũng phải bị luyện thần hồn câu diệt, bổn tọa liền ở chỗ này chờ, nhìn là ngươi chết trước hay là ta chết trước. Lục Vũ khinh thường địa cười cười, nghĩ rất đẹp. Ngươi không nghĩ tới sự tình còn nhiều lắm, ngươi xem một chút thứ này, ngươi nhận thức sao? Hắn một bên nói qua, một bên đem thủy tinh phong ma hỏm quan tài vứt ra ngoài. Này thủy tinh phong ma hỏm quan tài nên phong biến dài, trong chớp mắt hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, bay vụt đến trộm tôn thần hồn chấp niệm trên đỉnh đầu. Đây là thủy tinh phong ma hỏm quan tài từ vừa bắt đầu chần chờ, càng về sau nghẹn ngào kêu sợ hãi, thậm chí đang nói nổi danh chữ thời điểm, không ngơ tờ lơ ý điều đều biến thành biến dạng, đủ để nói rõ hết thảy. Ừ. Quả nhiên không hổ là tung hoành thiên hạ trọng tôn, liền cái này đều biết, làm cho người ta bội phục. Bất quá không có ban thưởng thu Lục Vũ hơi chút trêu chọc, không có cho trộm tôn mảy may lật bàn cơ hội, lập tức liền bo tờ động pháp quyết. Kia thủy tinh phong ma hòm quan tài thế nhưng là một kiện thông thiên linh bảo cấp bảo vật, lại càng là đã chấn áp thiên ma thống lĩnh trên thời gian vạn năm, đem so sánh ra trộm tôn thần hồn chấp niệm tuy cũng rất mạnh, thế nhưng tại thủy tinh phong ma hòm quan tài hấp nhiếp, căn bản liền nửa điểm chống cự năng lực cũng không có, trực tiếp bị hút vào trong đó. Lục Vũ lập tức chuyển đổi pháp quyết, do thu nên phong, nắp quan tài trong chớp mắt bay lên đem trộm tôn thần hồn chấp niệm phong ở trong đó. Lúc này kia trên không rơi xuống hồng liên nghiệp hỏa đã rơi xuống trên người Lục Vũ. Vừa rồi trộm tôn thần hồn chấp niệm lời cũng lại là không có nói sai, tuy Lục Vũ tới thời gian rất ngắn, thế nhưng với tư cách là thiên đô đệ nhất thiên tài tồn tại, không chỉ chịu lấy đến thiên đô rất nhiều người ghen ghét, đồng dạng cũng là bởi vì này đưa tới không ít nghiệp lực. Húng chi Lục Vũ mặc dù là phụ thể trọng sinh, cùng loại đoạt xá, thế nhưng rốt cuộc không phải thật là chết đi, kiếp trước nghiệp lực cũng không đi qua luân hồi tiêu trừ, cho nên tích lũy hạ xuống, này cuốn thân nghiệp lực khiến cho hồng liên nghiệp hỏa trong chớp mắt cuồng đốt lên. Đau đớn kịch liệt trong chớp mắt từ trên người truyền đến, sau đó lan tràn đến thần hồn, thậm chí đến cuối cùng liền chân nguyên pháp lực cũng bắt đầu bị đốt cháy, loại kia xâm nhập linh hồn thống khổ khó có thể tưởng tượng, mặc dù lấy Lục Vũ cường đại lực ý chí cũng có trong chớp mắt thất thần, gần như khống chế không nổi trong cơ thể chân nguyên pháp lực. Bang bang thủy tinh phong ma trong quan tài truyền ra to lớn chấn động thanh âm, trộm tôn thần hồn chấp niệm bị phong nhập trong đó, không có khả năng thành thành thật thật. Tại Lục Vũ chịu hồng liên nghiệp hỏa đốt cháy thời điểm, hắn cũng ở thủy tinh phong ma trong quan tài kịch liệt vùng vẫy. Ha ha, Lục Vũ nhịn đau đau khổ, rõ ràng là bị hỏa thiêu, thế nhưng trên trán mồ hôi lại xẹt qua gương mặt, đem mặt đất ướt nhẹp một mảnh. Cảm thấy trộm tôn thần hồn chấp niệm dãy rủa, hắn hơi hơi há miệng nở nụ cười một tiếng. Cũng tại hắn há miệng trong trước mắt, từ trong miệng phun ra một luồng màu đỏ thâm hỏa diễm. Chấn Lục Vũ lấy to lớn nghị lực để cho tinh thần của mình toàn bộ chăm chú tại thủy tinh phong ma hòm quan tài, trong cơ thể kịch liệt thiêu đốt chân nguyên pháp lực tùy theo dùng ra, hóa thành từng đạo pháp ấn rơi xuống thủy tinh phong ma hòm quan tài phía trên. Đây là thủy tinh phong ma hòm quan tài chấn áp ấn quyết, năm đó đã từng dùng tại thiên ma thống lĩnh trên người, tuy cuối cùng vẫn là muốn phối hợp vạn cổ khuynh thiên chấn ma đại trận mới có thể phát huy tốt nhất hiệu quả. Thế nhưng so sánh với thượng cổ thời điểm hung uy nắp thiên thiên ma thống lĩnh, trộm tôn một đạo thần hồn chấp niệm thật sự là quá mức không có ý nghĩa, bởi vậy, chỉ là tại ấn quyết toàn bộ rơi xuống thủy tinh phong ma hỏm quan tài phía trên, trong quan tài động tĩnh liền. Trong chớp mắt an tĩnh lại, Lục Vũ cũng không có dừng lại động tác, lấy tay từ nhẫn chữ vật từ bên trong lấy ra một tờ kim sắc phù lục. Đây là hắn để cho Trần Huyền căn cứ không chọn vẹn vạn cổ khuynh thiên chấn ma đại trận thôi diễn ra niêm phong phù lục, tuy uy năng chưa đủ nó nguyên bản trận pháp vạn nhất. Thế nhưng dùng để phong chấn trộm tôn thần hồn chấp niệm đã là dư xài. Đạo phù lục này chính là dùng kia giao long chi ra luyện chế mà thành, trình tự làm việc rườm rà, đồng thời cũng tiêu hao không ít cái khác chân quý cực kỳ tài liệu, này mới luyện chế thành. Thế nhưng không như thế cũng không được, phổ thông chất liệu phù lục căn bản vô pháp thừa nhận uy lực khổng lồ như thế. Đi Lục Vũ cắn nát ngón tay nhỏ vào phù lục bên trong, kia một giọt máu tươi trong chớp mắt dung nhập trong đó, khiến cho vốn kim sắc phù lục nổi lên hiện ra một tia huyết sắc. Sau đó trong tay nặn ra một đạo ấn quyết đánh tới phía trên, lấy chân nguyên pháp lực đem phù lục kích hoạt, lại giương tay đánh ra. Veo một tiếng, phù lục trực tiếp rơi xuống thủy tinh phong ma hỏm quan tài phía trên. Ngay tại phù lục rơi xuống về sau trong trước mắt, một đạo kim quang tử ở trên khuyết tán, đem chọn cái phong ma hòm quan tài bao phủ, sau đó vốn đã mở rộng thành vài chục trượng dài thủy tinh phong ma hòm quan tài tại kim quang bao phủ, nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng trở lại như cũ thành nguyên bản thủ trưởng lớn nhỏ. Lục Vũ vây tay đem thủy tinh phong ma hòm quan tài thu hồi, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp thu hồi. Không phải là hắn không giống xem xét một chút, mà là bởi vì kia trộm tôn thần hồn chấp niệm cũng chưa chết đi, cho nên hồng liên nghiệp hỏa này cũng không có chút nào yếu bớt dấu hiệu, chẳng quản Lục Vũ kiếp trước kiếp này nghiệp lực cũng không nhiều, thế nhưng hai đời nghiệp lực chung vào một chỗ, cũng có không loại nhỏ quy mô. Lúc này từ bên ngoài nhìn lại, Lục Vũ liền hô hấp, đều tại phụt lên ngọn lửa này, cả người đều bao phủ tại màu đỏ thâm hồng liên nghiệp hỏa bên trong. Hắc ám trong cung điện, ngoại trừ ngồi xếp bằng Lục Vũ, tại không có một cái vật sống, mà vốn nên yên tĩnh vô cùng trong cung điện, lại có vù vù hỏa diễm thanh âm tại trong cung điện quanh quẩn. Hồng liên nghiệp hỏa đối với phàm tục chi vật cũng không có chút nào tổn thương, thế nhưng đối với thân thể cùng thần hồn tổn thương là cực kỳ to lớn. Bây giờ Lục Vũ cố hết sức cẩn thủ nội tâm, nghiệp hỏa tuy lợi hại, thế nhưng nó bản chất cũng không phải là vì hủy diệt mà tồn tại. Tương phản, nghiệp hỏa tồn tại chính là vì kéo dài, vì luân hồi cùng viên mãn, cho nên chỉ cần hắn có thể gắng gượng qua đi, chẳng những bản thân nghiệp lực sẽ bị thiêu đốt hầu như không còn, hơn nữa đối với hắn bản thân cũng có vô pháp lường được chỗ tốt. Nguy cơ, có nguy mới có cơ, muốn lấy được nhiều, trả giá muốn càng nhiều. Lục Vũ hai mắt hơi liễm, cẩn thủ linh đài, vô tư vô tưởng, không sợ không đau nhức, phảng phất thiên địa chính là mình, chính mình chính là thiên địa, không bên trong không, vô biên vô hạn. Tại thời khắc này, Lục Vũ tiến nhập tầng thứ cao hơn thiên nhân hợp nhất cảnh giới, vô số kiếp trước kiếp này cảm ngộ sông lên đầu. Vô số pháp quyết thần thông tại thời khắc này đều tại nhanh chóng lĩnh ngộ lấy. Thậm chí Lục Vũ cũng có thể cảm giác được, nhục thể của mình tại hồng liên nghiệp hỏa đốt cháy, đi chất lọc, trở nên cứng cắp hơn trong vát. Chân nguyên pháp lực trở nên càng thêm tinh thuần, mơ hồ trong đó, mỗi một chút chân nguyên pháp lực đều tản ra hào quang. Nguyên thần lại càng là tại hồng liên nghiệp hỏa nung khô phía dưới rút nhỏ 1/3, thế nhưng ở trên vậy mà mơ hồ tản mát ra nhàn nhạt kim sắc, đây là nguyên thần tại hướng thuần dương nguyên thần chuyển hóa. Thuần dương nguyên thần chính là tồn tại trong truyền thuyết, ngoại trừ thượng cổ thậm chí sớm hơn viễn cổ có kinh tài tuyệt diễm đại năng có thể tại tân chức thông thiên cảnh lúc trước tu luyện thành thuần dương nguyên thần, sau này liền không còn có nghe nói qua người nào có thể tu luyện ra thuần dương nguyên thần. Đời sau vô số năm qua, không biết có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm tu sĩ quyết chí thể tu luyện ra thuần dương nguyên thần mà không thể được, cuối cùng lại bởi vì làm trễ mãi tốt nhất thời gian tu luyện, lại liền thông thiên cảnh cũng không có thể tấn chức, mà không thể không vẫn lạc, bởi vậy có thể thấy thuần dương này nguyên thần so sánh với tân chức thông thiên cảnh cũng không biết khó khăn gấp bao nhiêu lần. Thế nhưng căn cứ điển tịch ghi lại, tu luyện thành thuần dương nguyên thần, tân chức thông thiên cảnh gần như chính là ván đã đóng thuyền sự tình, bởi vì chưa bao giờ có ghi lại, có được thuần dương nguyên thần tu sĩ, không thể tu luyện thành sự tích của thông thiên cảnh mà quan trọng nhất là, tân chức thông thiên cảnh, nếu muốn tiến thêm một bước, nguyên thần phải thuần dương, về phần tại sao lại không có bất kỳ giải thích, tuy tu luyện giới liên quan đồn đại rất nhiều, thế nhưng có thể tin hoặc là được chứng minh qua cũng rất ít, phần lớn là chút suy đoán mà thôi. Hiện tại nguyên thần của Lục Vũ vậy mà tại hồng liên nghiệp hỏa nung khô, vậy mà chậm rãi hướng về thuần dương chuyển hóa, một khi thành công, đây tuyệt đối là chấn kinh toàn bộ tu chân giới đại sự. Tuy nguyên thần nhỏ đi, thế nhưng hắn bản thân uy năng lại tăng lên gấp mấy lần, nếu là nguyên thần toàn bộ chuyển hóa hoàn thành, cho dù là đối mặt thông thiên cảnh tu sĩ, cũng có thể không sợ chút nào. Bất quá những vật này, tránh sử tại vô tư vô tưởng trong nhập định Lục Vũ cũng không biết. Tại hắn bây giờ thế giới trong, liền phảng phất phiêu phù ở mênh mông trong vũ trụ một khối ngoan thạch, ước thời gian vạn năm cũng chỉ là bình thường. Lúc này tại bên kia, Đỗ Huyền Thành liên tục mấy lần toàn lực công kích, Chấn Huyền Tháp rốt cục bị đánh ra một đường nhỏ khe hở, không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp hóa thành một đạo linh quang, từ trong đó chui ra. Chấn Huyền Tháp vây khốn khóa chi lực thật sự là quá cường đại, Đỗ Huyền Thành gần như đã tiêu hao hết hắn tất cả khôi phục loại linh đan hàng tồn, lúc này mới phá vỡ một đường nhỏ khe hở xuất ra. Chính mình lại có thể đem Chấn Huyền Tháp bài trừ một đường nhỏ khe hở, điều này làm cho Đỗ Huyền Thành trong nội tâm tràn ngập cảm giác thành tựu. Bất quá bây giờ hiển nhiên không phải là hưởng thụ thời điểm, trong nội tâm lo lắng Lục Vũ an ủi, Đỗ Huyền Thành lập tức bắt đầu xem xét chính mình vị trí, hy vọng có thể tìm đến Lục Vũ chỗ, hoặc là xác định vị trí của mình, sau đó phán đoán phương diện. Thế nhưng để cho hắn thất vọng chính là, đây là một gian toàn bộ phong bế cung điện, trong này không có cửa, không có cửa sổ, toàn bộ đều là phong bế. Nguyên lai còn có kia Chấn Huyền Tháp trên không trung trôi nổi, nhưng bây giờ đang ở hắn phá vỡ Chấn Huyền Tháp, liền kiện thông thiên linh bảo này đều biến mất không thấy, toàn bộ tiểu cung điện ở trong đen xì, trống rỗng. Đỗ Huyền Thành vốn mang to lớn hy vọng, phá vỡ Chấn Huyền Tháp coi như là thoát khốn, nào biết được Chấn Huyền Tháp, vậy mà gặp được loại này quỷ dị tình huống, lúc này muốn vây chính mình sao? Duy nhất tin tức tốt chính là nơi này mặc dù là phong bế, thế nhưng hắn cuối cùng là có thể cảm giác được thiên địa nguyên khí lưu động, không cần đang lo lắng chân nguyên pháp lực hao hết mà vô pháp bổ sung.